Đánh tang thi, đùa Mỹ Nam. Chương 62, góc truyện audio.com. Mọi người nhìn con sâu biến dị to lớn nằm trên đất thì tự giác thả lỏng. Nhưng dị biến phát sinh, con sâu biến dị cấp 4 kia vốn đang nằm rũ rượi trên mặt đất đột nhiên như giãy giụa lần cuối. Nó ngửa đầu từ trong cổ họng phát ra một tiếng rít dài thập phần cổ quái. Tiếng huýt kia như một tiếng khóc nỉ non của anh Nhi. Nghe vào trong tay hết sức quái dị, Liễu Tú Nhã căng thẳng, nàng cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ đang tiến gần đến đây. Cẩn thận, nó gọi tiếp viện Liễu Tú Nhã không để ý đến Sở Thiên Diệp nữa. Âm huyền kiếm hiện ra trên cánh tay nàng, mọi người biểu tình nghiêm nghị, một chiêu tiếp mốt chiêu đánh lên con sâu biến dị, muốn hạ gục nó nhanh chóng. Liễu Tú Nhã đầu mày nhăn chặt. Nàng không ngờ thú biến dị đã có trí khôn như thế. Đánh không lại còn biết gọi tiếp viện, Liễu Tú Nhã cả kinh trong lòng, cảm giác áp bách này nàng thấy rất quen thuộc, không lẽ quân tiếp viện nó gọi là con quái bùn thịt, nhanh giải quyết nó. Liễu Tú Nhã khẩn trương gia tăng công kích trên tay. Nếu lúc này con quái kia xuất hiện chẳng khác nào muốn song kiếm hợp bích. Diệt cả đoàn xe, lúc trước, cảm giác kia không lớn như bây giờ. Hiện tại nàng có thể xác định con quái vật đáng ghê tởm kia tuyệt đối là cấp 5. Trên hẳn nàng một bậc, con sâu biến dị đã hơi tàn lực kiệt chỉ có thể làm giãy giụa một lần cuối cùng thì cả thân thể bị chìm nghỉm trong công kích của dị năng giả. Cả thân thể nháy mắt bị oanh tạc thành đống bùn nhão. Giống, một tiếng giống tràn đến khiến tất cả dị năng giả cấp thấp hộc máu ngay tại chỗ. Một số trực tiếp bị chấn đến hôn mê, đám bùn nhão của sâu biến dị đột nhiên động đậy. Một cục thịt màu xám đen bay vút về phía Sở Thiên Diệp. Liễu Tú Nhã ánh mắt căng thẳng, một đạo kình phong nháy mắt bổ xuống cục thịt đó. Phốc, cục thịt bị Liễu Tú Nhã chém thành thịt nát, hóa thành chất lỏng tanh hôi. Một tiếng thét dài thê lương vang lên, Liễu Tú Nhã bị tinh thần lực của nó công kích, rốt cuộc không chịu được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Tiêm máu chảy xuống khóe môi hiện tại đã xám ngắt của nàng. Một con vật khủng khiếp tựa con sâu biến dị vừa rồi nhưng lại mang mặt một cái đầu người. Thân hình lại như được hợp thành bởi vô số sâu biến dị khác. Những hàm răng với cây răng nhọn như đinh tán mọc lởm chởm trên mình nó. Hình dạng nói có bao nhiêu ác tâm thì có bấy nhiêu. Con quái thú kia vừa đến đã không nhìn ai khác ngoại trừ Liễu Tú Nhã. Một trận lạnh lẽo phủ xuống người Liễu Tú Nhã. Đây là đẳng cấp áp chế. Con quái này rốt cuộc thôn phệ bao nhiêu quái thú mới có được đẳng cấp như vậy. Liễu Tú Nhã cố gắng dùng âm huyền kiếm chống đỡ thân thể. Quái vật bùn thịt kia dường như đã có chú định sẵn, nó không thèm liếc mắt nhìn những người khác mà chỉ phủ toàn bộ áp lực xuống Liễu Tú Nhã. Đột nhiên một con rồng lửa cùng 5 mũi tên băng quăng đến người con quái vật bùn thịt kia. Con quái kia như không ngờ có người dám công kích nó. Điều này như phủ định thực lực của nó, càng khiến nó giận dữ hơn. Lý Ngự cùng Lý Thu cả thân mình run rẩy nhưng vẫn cường chống thân thể. Trong nhóm bọn họ chỉ có Liễu Tú Nhã là cấp 4, còn lại đều là cấp 2. Cấp 3, uy áp của một cấp 5 quả thật không phải muốn là có thể chống đỡ. Lúc nãy bọn họ cơ hồ vận dụng toàn bộ dị năng của mình mới có thể phát được một kích kia để rời đi sự chú ý của con quái bùn thịt. Liễu Tú Nhã nhờ vào một kích của Lý Ngự mới được buông lỏng. Nàng lập tức triệu hồi mê diệp ảnh. Phóng lên không trung, một con bướm lớn màu trong suốt vừa hiện ra thì màu trắng sương mù cũng đã bao phủ toàn bộ khu vực mà dị năng giả đang đứng. Chạy, Liễu Tú Nhã cơ hồ giống lên với mọi người. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là dẫn nó cách xa đoàn xe hơn nữa. Tuyệt không thể để thứ này tiếp cận đoàn xe. Còn việc có tiêu diệt được hay không thì hiện tại nàng đã không thể suy xét. Mọi người được sự che chở của mê diệp ảnh lập tức bỏ chạy tán loạn, nhưng bọn họ đều ăn ý không chạy về hướng đoàn xe. Con quái kia bị mê diệp ảnh làm cho hoa mắt một lúc nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Mê diệp ảnh dựa theo cấp độ mà mê hoặc kẻ thù. Nhưng cấp độ của mê diệp ảnh lại tùy thuộc vào Liễu Tú Nhã. mà rõ ràng con quái kia cao hơn cấp độ của nàng đến cả một tầng. Con quái bùn thịt dường như quyết tâm phải giết được thứ đáng ghét mà nó kiêng kỵ kia nên không thèm để ý những con mồi khác, chỉ chăm chăm đuổi theo. Liễu Tú Nhã, nhóm người Tống Cảnh Hàn vốn lúc đầu đã nhìn ra ý đồ của con quái kia, làm sao có khả năng để Liễu Tú Nhã một mình đối phó nó. Cả bọn cơ hồ ngay lúc Liễu Tú Nhã hô lên chạy thì lập tức đuổi theo bóng dáng của nàng. Chết tiệt, Liễu Tú Nhã chật vật tránh đi một độc châm do con quái kia bắn đến. Nãy giờ nàng điếm sơ sơ cũng hơn 10 loại dị năng mà con quái kia sử dụng. Không nghi ngờ con quái này có dị năng thôn phệ, mỗi loài nó nuốt vào người đều sẽ lấy được dị năng của loài đó. Kết giới, kết giới, kết giới, ba đạo kết giới được phóng ra hình thành một tầng trong suốt giam cầm con quái bùn thịt, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị phá nát. Kèm theo là một hỏa cầu phun đến người nàng. Liễu Tú Nhã chỉ cảm thấy đau đớn vai trái. Một mùi khét bốc lên trên không khí. Vai trái của nàng đã bị nướng cháy một mảng lớn. Băng liệt, một đạo tường băng chắn ngang công kích dùm Liễu Tú Nhã. Lý Tu sắc mặt trắng bệch, dị năng của hắn sắp không chống đỡ được hỏa cầu của con quái vật nữa rồi. Lục điện Tống Cảnh Hàn phát ra một quả cầu màu xanh mang đầy điện vô, nhưng nếu nó có thể giữ chết con sâu biến dị thì hiển nhiên lần này hoàn toàn không gây ra một chút tổn thương nào cho con quái kia. Con quái vật kia như bị làm phiền, nó không kiên nhẫn mà hộc từ miệng ra vô số những miếng thịt đen. Những thứ thịt đen này như thủy triều hướng nhóm người Tống Cảnh Hàn vọt đến. Liễu Tú Nhã ánh mắt trừng lớn, nàng vội vàng thả ra định phong tháp. Nháy mắt trấn trụ những cục thịt đen kia, nhưng nàng lại không kịp né tránh công kích từ con quái bùn thịt. A, Liễu Tú Nhã thét lên, một dòng điện hơn 20.000 vôn phóng thẳng lên người nàng. Cách chương.